Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3751, chương 3716, động thủ. Nam Cảnh Chi Vương đuổi tới, hắn cảm ứng được chiến thuyền bên trong Lục Ly về sau. Không có chút gì do dự, trực tiếp tự công kích, sau đó hắn một mặt mộng bức, bởi vì hắn cường lực một kích. Chiến thuyền thế mà không có vỡ, chỉ là thần văn có chút khởi động sóng dậy. Lục Ly thần niệm lập tức quét ra ngoài, khóa chặt Nam Cảnh Chi Vương. Hắn đôi mắt có chút co rụt lại, trong đầu chuyển động, lóe lên hai cái suy nghĩ. Đầu tiên là lập tức tiến vào pháp giới bên trong, như thế sẽ rất an toàn. Nam Cảnh Chi Vương có rất lớn có thể vô pháp đem hắn theo pháp giới bên trong chấn động ra. Một cái khác liền là mạo hiểm công kích, nếm thử diệt sát Nam Cảnh Chi Vương. Cái thứ hai suy nghĩ để hắn thình thịch tâm động, diệt sát một cái cảnh vương a, giống như hắn có thể diệt sát, vậy hắn tự cũng có thể diệt sát Bối Huyền, còn có thể diệt sát Tiểu Bạch một cái khác cừu địch. Tây Cảnh Chi Vương, chỉ cần hắn diệt sát cái này ba cái cảnh vương, vậy hắn nhất định có thể uy hiếp toàn bộ tiên vực. Đến lúc đó không nói hắn trở thành mới cảnh vương, chí ít không có cường giả dám đến tìm hắn để gây sự. Nhất Lao Vĩnh Giật, ừng ực tương đương, hắn nuốt xuống mấy cái nước bọt. Rất nhanh quyết định, hắn quyết định thử một lần. Hắn thần niệm truyền đi qua. Tại Nam Cảnh Chi Vương còn không có phóng thích lần sau lúc công kích, hắn nói ra, Nam Cảnh Chi Vương, các loại, chờ chút, khác, đừng, công kích, ta đầu hàng, đầu hàng. Nam Cảnh Chi Vương khóe miệng lộ ra nhàn nhạt vẻ đùa cợt. Lục Ly lại nghĩ làm cái gì yêu thiêu thân hắn, đôi mắt lạnh lùng. Bốn phía liếc nhìn, muốn tìm còn lại ẩn núp đại viên mãn. Trong lòng hắn Lục Ly là không có năng lực đánh giết Nguyệt Khải. Hẳn là Đông Cảnh còn lại đại viên mãn đánh lén chém giết. Cái này đại viên mãn khẳng định tiềm phục tại phụ cận. Hắn cảm ứng một phen, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Hắn chần chờ một phen hỏi, đem thiên mắt giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Hắn quyết định trước thăm dò một phen. Giống như Lục Ly giao ra thiên nhãn đâu, thiên nhãn cũng không phải hắn mục đích cuối cùng nhất. Hắn nghĩ dẫn dụ cái kia Đông Cảnh đại viên mãn đánh lén. Đến lúc đó đem cái này đại viên mãn đánh giết, kia Lục Ly không thoải mái có thể đánh chết sao? Hắn hoài nghi ta có minh hữu. Lục Ly nhìn thấy Nam Cảnh Chi Vương mục quang bốn phía liếc nhìn. Nội tâm nắm chắc, hắn truyền âm nói, ta giao ra thiên nhãn, vạn nhất ngươi đổi ý giết ta làm sao bây giờ, nói nhảm nhiều quá. Nam Cảnh Chi Vương tức giận hừ một tiếng, nói ra, không giao ngươi bây giờ tự chết, giao ta có thể sẽ buông tha ngươi, ngươi không có lựa chọn khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta, giao không giao tùy ngươi. Tốt a, Lục Ly trần chờ một phen, sau đó đắng chát nói. Hắn khống chế chiến thuyền chậm rãi hướng Nam Cảnh Chi Vương bên kia bay đi. Đồng thời đi ra bong tàu bên trên, trong tay xuất hiện thiên nhãn chủ thần khí. Hắn bưng lấy bức kia địa đồ cùng thủy tinh cầu. Mục quang xuyên thấu qua thần văn màn hào quang nhìn qua Nam Cảnh Chi Vương. Nam Cảnh Chi Vương mục quang cũng nhìn xem Lục Ly, nhưng lực chú ý lại khẩn trương cao độ, đi cảm ứng tình huống chung quanh. Cảm ứng cái kia không tồn tại đại viên mãn vị trí. Hắn cảm ứng một phen, vẫn là không có. Cuối cùng hắn đem lực chú ý tập trung ở chiến thuyền bên trong. Hắn cho rằng nếu có đại viên mãn ẩn núp, vậy chỉ có thể tại chiến thuyền bên trong. Dừng lại, các loại, chờ, chiến thuyền cách hắn ngàn dặm về sau. Hắn quát lớn nói ra, ngươi để chiến thuyền dừng ở bên kia. Chính mình bay tới, Lục Ly rối rắm, giống như hắn cứ như vậy bay đi qua, giống như Nam Cảnh Chi Vương muốn tập kích hắn. Hắn trong nháy mắt liền hội thịt nát xương tan, nhưng hắn không tới gần. Làm sao dựa vào hàn khí đánh lén Nam Cảnh Chi Vương đâu không tới gần. Dùng Nam Cảnh Chi Vương tốc độ nhẹ nhõm có thể rút đi. Đến lúc đó tự phí công nhọc sức, đụng một cái, Lục Ly quyết định cược. Cược Nam Cảnh Chi Vương hoài nghi có đại viên mãn tại chiến thuyền bên trong ẩn núp. Bởi vì hắn cảm giác được Nam Cảnh Chi Vương một mực tại dò xét chiến thuyền. Đầu hắn có chút một bên, bờ môi hơi động một chút. Động tác này để Nam Cảnh Chi Vương đôi mắt hàn quang lóe lên. Chiến thuyền bên trong thật đại viên mãn cường giả lợi dụng thần văn che giấu khí tức. Ông tương đương, chiến thuyền thần văn có chút ba động. Lục Ly thân thể bắn ra. Sau đó chiến thuyền thần văn lần nữa mở ra. Nam Cảnh Chi Vương khóe miệng lộ ra nhàn nhạt vẻ đùa cợt. Cái này thần văn tự động mở ra, tự động khép kín, Lục Ly căn bản không có bất kỳ động tác gì. Xem ra chiến thuyền bên trong hoàn toàn chính xác có cường giả ẩn núp a. Lục Ly chậm rãi bay tới, Nam Cảnh Chi Vương nhưng không có quá để ý. Hắn tinh thần cao độ khẩn trương, một mực trong bóng tối lưu ý lấy chiến thuyền bên trong động tĩnh. Giờ khắc này hắn liền thiên nhãn đều không thèm để ý. Chỉ chờ cường giả kia đánh lén. Hắn đem cường giả này đánh chết. Lục Ly còn có thể chạy trốn tới đâu đây các loại. Chờ, đem Lục Ly bắt lấy siêu hồn. Tiểu Bạch Hạ Lạc cũng liền nhất thanh nhị sở. Hoàn mỹ, Lục Ly phi hành rất chậm. Hắn vô cùng gấp gáp. Khẩn trương đến thân thể đều có chút run rẩy. Đây không phải giả vờ, mà là thật sự khẩn trương. Dù sao đối mặt một vị cảnh vương a, hắn muốn đánh lén một vị cảnh vương. Vạn nhất Nam Cảnh Chi Vương trước thời gian công kích đâu, vạn nhất hắn băng phong không được Nam Cảnh Chi Vương đâu, quá nhiều chuyện ngoài ý muốn có thể phát sinh. Đây là sinh tử một đường a, Lục Ly không thể không khẩn trương. Nam Cảnh Chi Vương phát hiện Lục Ly khẩn trương. Đối với Lục Ly cũng liền càng thêm không thèm để ý. Hắn càng phát ra tin tưởng chiến thuyền bên trong có cường giả. Nếu không chỉ dựa vào Lục Ly làm sao có thể giết chết đại viên mãn, đây không phải là nói đùa mà. Ngàn dặm, 500 dặm, 300 dặm, 100 dặm, điểm ấy cự ly, Lục Ly thoáng qua liền có thể đến. Lục Ly tại lúc này ngừng lại, sắc mặt rất là khó coi. Bờ môi cũng hơi có chút run động. Hắn nhìn qua Nam Cảnh Chi Vương nói ra. Người người sẽ không giết ta đi, ha ha. Nam Cảnh Chi Vương cười nhạt một cái nói. Ta là Nam Cảnh Chi Vương. Người cảm thấy lấy thân phận của ta hội. Sẽ lừa ngươi tới. Đem thiên mắt giao cho ta. Ta thả ngươi rời đi. A, Lục Ly nhìn có chút khoan tâm một điểm. Tiếp tục chậm rãi phi hành. Tốc độ càng ngày càng chậm, thân thể rung động càng ngày càng lợi hại. Hắn cái này không giống như là ngụy trang, sở dĩ xem ở Nam Cảnh Chi Vương trong mắt càng thêm chân thật. Đối Lục Ly cảnh giác cũng càng phai nhạt mấy phần. Hắn mặt ngoài nhìn xem Lục Ly, kỳ thật lực chú ý nhìn chằm chằm vào chiến thuyền, chờ đợi chiến thuyền bên trong cường giả xuất thủ. Hắn tin tưởng, dùng chiến lực của hắn, không có bất kỳ cái gì cường giả có thể lặng yên vô tức đánh lén hắn. Cường giả kia khẽ động, hắn liền có thể phản đánh lén hắn. Lục Ly không ngừng tới gần, trong đầu của hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đợi lát nữa muốn hay không xuất thủ đem Lục Ly chấn tổn thương Lục Ly, thế nhưng là có vô ngân đạo. Chạy trốn năng lực vẫn là rất lợi hại. Được rồi, đợi lát nữa rồi nói sau. Nam Cảnh Chi Vương nhìn thấy Lục Ly tốc độ càng ngày càng chậm, hắn hơi không kiên nhẫn nói ra, lề mề cái gì nhanh lên một chút nha. Lục Ly tốc độ có chút tăng lên, hắn giờ phút này tự cự ly Nam Cảnh Chi Vương chỉ có mấy chục dặm, dưới tình huống bình thường giờ phút này hắn là có thể đánh lén, nhưng hắn vẫn là không dám động. Nam Cảnh Chi Vương tốc độ chớp mắt đoán chừng có thể lui lại mấy chục vạn dặm. Hắn chỉ có một lần xuất thủ cơ hội. 30 dặm, 20 dặm, 10 dặm, Lục Ly lần nữa dừng lại. Hắn đang tự hỏi muốn hay không xuất thủ. Hiện tại xuất thủ đã có rất lớn tỷ lệ băng phong Nam Cảnh Chi Vương. Hắn chần chờ một chút, Nam Cảnh Chi Vương càng thêm buồn cười, lạnh lùng nói, tới, tới gần hắn. Lục Ly thân thể run lẩy bẩy, chậm rãi bay đi. Đã quyết định tới gần, vậy dĩ nhiên là tới gần hơn 10 trượng càng tốt hơn một chút. Càng gần đánh lén xác suất thành công lớn hơn một chút. Rất nhanh hắn bay tới, cự ly Nam Cảnh Chi Vương chỉ có ngàn trượng. Hắn hít một hơi thật sâu, tiếp tục hướng tiền phương phi hành. 100 trượng, 50 trượng, Lục Ly rốt cục không dám tới gần. Hắn thân thể đột nhiên sáng lên một đạo quang mang, sau đó bạo hống, Cảnh Vương, động thủ, tập sát hắn. Lục Ly thân ảnh biến mất giữa không trung. Tiếp lấy bên kia trên chiến trường thần văn đột nhiên quang mang vạn trượng. Nam Cảnh Chi Vương mục quang lập tức lộ ra đạo đạo sát cơ. Mắt hổ khóa chặt chiến thuyền. Chỉ là chiến thuyền chỉ là thần văn lấp lánh. Không có bất kỳ cái gì cường giả xuất hiện. Ngược lại Lục Ly biến mất địa phương đột nhiên một đạo hàn khí tuôn ra. Tựa như là thao thiên cự lãng hướng hắn cuốn tới thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.